Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, ta nói, những kia hắc thủy lưỡi đao, đều không có thể thương tổn được phong thần đế sát lông tơ. Chỉ vì phong thần đế sát lùi quả quyết gọn gàng, trong khoảnh khắc đã tránh độn đến 3.000 dặm ở ngoài. Vừa nãy hắn kỳ thực cũng cùng thủy thần thiên công như thế ở thu lực. Chỉ là hắn người huynh trưởng này ra tay càng quả quyết một điểm. Ở phong thần đế sát chuẩn bị phản chiến trước, thủy thần thiên công cũng đã hoàn thành đâm lưng. Phong thần đế sát lại liên tục lùi về sau. Mãi đến tận lui ra khoảng cách an toàn mới lại một lần đứng lại. Hắn ánh mắt lại là kinh nộ lại là bất đắc dĩ nhìn thủy thần thiên công. Vẻn vẹn chỉ kém một phần ngàn cái trong nháy mắt. Kết quả chính là rất khác nhau. Thủy thần thiên công thì lại mặt không hề cảm xúc. Hắn tuy rằng không có truy kích, lại ánh mắt ác liệt, như đau thương kiếm kích giống như cùng phong thần nhìn nhau. Lại như là Sở Hy Thanh nói, hắn đời này nếu như còn muốn thành tựu tạo hóa, kỳ thực không có lựa chọn, cũng không có đường lui, mà phong thần đế sát có. Thủy thần thiên công càng không có nửa điểm quý ý. Hắn nhìn ra đế sát cũng đồng dạng có ý muốn ra tay với hắn. Nếu như không phải Sở Vân Vân thương thế, chỉ về chính là phong thần đế sát, hắn cái này đệ đệ đao chỉ sợ cũng đã rơi ở trên đầu hắn. Lúc này ở một bên khác, hư thần Sa Nguyên lùi đến càng thêm quả đoán, chính cực lực hướng về Thái Hư Thần Cung phương hướng phi độn đi. Khi hắn nhìn thấy Sở Vân Vân thương, nhìn thấy thương trên cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi khai thiên chi pháp, liền biết mình không thể giết chết Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân có năng lực kiềm chế trong bọn họ tùy ý một người. Mà bọn họ ba vị ở trong bất luận ít đi ai, cũng không thể giết chết Sở Hy Thanh. Người này tuy rằng còn chưa hoàn thành đăng thần bí nghi, chiến lực cũng đã có thể lấy cùng bọn họ sánh vai. Hắn những kia thiên phú năng lực đặc biệt là vướng tay chân. Trừ phi là lấy ra mấy lần tại hắn lực lượng, bằng không rất khó đem giết chết. Đã như vậy hắn tiếp tục cường lưu lại tới đây không có chút ý nghĩa nào. Cùng với tương ứng chính là, Thái Hư Thần Cung bên kia đã nguy như chồng trứng. Tử Vi cùng Đấu Mỗ đều đã gần chết. Hắn nhất định phải mau chóng chạy trở về cứu viện không thể. Sa Nguyên lùi lại, chính đang tại nướng Huyền Vũ Chân Quân Hỏa Thần Diễm Dung càng là không nói tiếng nào. Hắn thần khu hóa thành một đám lửa, sau đó càng đốt càng nhỏ, mãi đến tận tát, kim thần Bạch Trúc cũng phát ra khẽ than thở một tiếng. Bạch Trúc vừa nãy đã đem hết toàn lực, lại vẫn là không cách nào đột phá lôi thần Thiên Bá ngăn cản. Hắn lạnh lùng nhìn Thiên Bá, Thiên Bá hành động hôm nay, ta bàn cổ các thần đều khắc trong tâm khảm. Thiên Bá thì lại vẻ mặt hào hiệp, không quan tâm về lấy nở nụ cười. Hắn dùng chính là giáo huấn hậu bối giọng nói. Vị kia bệ hạ chẳng những có thiên đế chi tiền, càng có siêu thoát căn cơ. Bạch Trúc ngươi ngày sau làm việc, phải làm cân nhắc sau đó làm. Ban đầu Thiên Bá ra tay, kỳ thực càng nhiều là bị bất đắc dĩ. Huyền Vũ Chân Quân lời nói, để cho hắn ý thức được bàn cổ các thần như thắng. Hắn lôi thần nhất hệ các thần tử duệ, chắc chắn bị Sa Nguyên mấy người bức bách. Lấy lính hầu thân phận ở kịch liệt nhân thần đại chiến bên trong uổng mạng. Thà rằng như vậy, chẳng bằng toàn lực liều một phen. Hắn bản thân cũng xem trọng Sở Hy Thanh. Có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hướng về Sở Hy Thanh lấy lòng dự định. Thiên Bá thậm chí làm tốt vận dụng cuối cùng thủ đoạn cuối cùng. Trợ giúp Sở Hy Thanh chống đỡ. Tận lực vì hắn kéo dài thời gian. Nhưng mà Thiên Bá vạn không nghĩ tới. Chính mình vẫn là đánh giá thấp Sở Hy Thanh. Hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh là lấy loại này phương thức thắng được. Sở Vân Vân dĩ nhiên đã hoàn thành đăng thần bí nghi. Nàng lấy khai thiên chi pháp, thành tựu tổ thần căn cơ. Sở Hy Thanh bản thân, càng là có hai loại sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tạo hóa nguyên chất. Cái này hai vợ chồng, càng chỉ dựa vào sức mạnh của chính bọn họ, lấy lực mà thắng. Vị này nhân tộc Thánh Hoàng nếu như ngồi lên thiên đế đại vị, lực lượng tháng ngày tích lũy, vậy coi như không phải Tây Phương Bạch Đế có thể lay động. Bạch Trúc nhíu nhíu mày. sau đó cũng hóa thành một tia sáng trắng, bay đi Thái Hư Thần Cung phương hướng. Ba người bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều chạy về Thái Hư Thần Cung. Thành Vọng An bên này bọn họ đã thua, như vậy đón lấy Thái Hư Thần Cung bên kia, nhất định phải bảo vệ không thể. Thần Chân Như đồng dạng là bọn họ tử thù đại địch. Nhân tộc bên này đã ép không được, bên kia nhất định phải ấn xuống đi không thể. Bằng không bàn cổ các thần hệ, rất có thể sẽ nghênh đón một cơn hạo kiếp. Mặc dù tương lai có thể may mắn thoát khỏi, cũng chắc chắn bị Thần Chân Như cùng Sở Hy Thanh hợp lực quét đến bàn cờ ở ngoài. Phong Thần Đế Sát cũng chưa đi. Hắn cùng Thủy Thần Thiên Công nhìn nhau chốc lát, liền hắc nhưng nở nụ cười. Sau đó hắn dĩ nhiên sửa sang lại chính mình y phục, vẻ mặt thong dong đi tới Sở Hy Thanh trước chắp tay cúi đầu. Thần Đế Sát tham kiến bệ hạ. Hôm nay chiến sau, bệ hạ dĩ nhiên trưởng khống thiên địa vũ trụ, uy phục bát hoang lục hợp. Thần làm vì bệ hạ chúc mừng, cũng là thiên địa chúc mừng. Lúc này Sở Hy Thanh tuy rằng còn không xưng thiên đế, hắn trong lời nói lại lấy thiên đế coi như. Thủy Thần Thiên Công thấy thế nhíu nhíu mày, biểu hiện quái lạ. Hắn làm vì bảo vệ chính mình thiên hà, không thể không hàng phục tại Sở Hy Thanh. Chính mình lại vẫn cảm giác khó chịu, cũng không thích ứng Phong Thần Đế Sát bộ này diễn xuất. Trước bọn họ còn ở quyết đấu sinh tử, hiện tại cũng đã là liếm mặt cúi đầu xưng thần. Hắn cái này đệ đệ, tư thái dĩ nhiên nhuyễn đến trình độ này. Sở Hy Thanh nghe vậy ngược lại không cảm giác bất ngờ. Hắn lắc đầu, cười nhìn Phong Thần Đế Sát. Phong thần dũng cảm không tầm thường. Người này, dĩ nhiên không có chút nào sợ chính mình thừa cơ ra tay. Đem hắn làm thịt rồi. Cần biết bên cạnh hắn Sở Vân Vân, chính đang ngưng tụ thương thế. Ma đao xoàn xoạt, Thủy Thần Thiên Công càng là sát ý ồn ào. Nghĩ muốn diệt trừ cái này đối thủ cạnh tranh. Bất quá cũng đúng, đế sát hẳn là liệu định chính mình sẽ không giết hắn. Đang không có biết rõ cái kia hắc thủ nội tình, đem cái phiền toái này giải quyết trước. Bàn cổ lập xuống 12 chi trụ, vẫn có bọn họ giá trị tồn tại. Dù sao Long Chi Cửu Tử cái này 9 cái lương, đã hủy đến gần đủ rồi. Tuy rằng có đời thứ 2 Long Chi Cửu Tử, nhưng không phải bàn cổ tự tay sáng tạo. Lực lượng kém xa đời đầu. Ngoặc kép, cho tới cái gì trưởng khống thiên địa vũ trụ, uy phục bát hoang lục hợp. Ta hiện tại có thể gánh không nổi. Sở Hy Thanh lúc trước chỉ là khoác lác mà thôi. Chính mình chưa bao giờ coi là thật. Hắn nhẹ nhàng chỉ cái kia hai mặt trời giữa trời chỗ. Vị kia dương thần bệ hạ một khi hoàn thành âm dương hợp nhất, chắc chắn đạp phá tạo hóa chi môn. Rất khả năng là Đông Hoàng sau khi người thứ hai vấn đỉnh tạo hóa người. Vị này đã từng xưng bá thiên địa 1,200 vạn năm thiên đế. Hoặc đem lại lần nữa quật khởi tại thiên địa. Phong Thần Đế Sát cũng quay đầu, hướng về Thái Hạo cùng Thái Âm Tinh Cung phương hướng liếc mắt nhìn. Hắn lập tức xem thường cười cười. Ta người huynh trưởng này hết thảy đều ở bệ hạ liệu định trong. Nào có cái gì thành đạo hy vọng. Hắn cùng bệ hạ so sánh lẫn nhau, quả thực đom đóm chi tại Hạo Nguyệt. Phong Thần Đế Sát trong mắt lại chứa mấy phần bất đắc dĩ. Dương thần lực lượng lại mạnh, với hắn có quan hệ gì? Phong Thần Đế Sát chính mình cũng sắp thành liền tạo hóa, mà lại là lấy lực chứng chi, không giống như là dương thần Thái Hạo như vậy thủ xảo. Bất quá có một cái tiền đề, là Sở Hy Thanh không ngăn trở. Hắn nếu không có cách nào lấy vạn lưu chứng đạo, cũng chỉ có thể lấy tốn phong cùng thương thiên chi pháp. Phong Thần Đế Sát quan sát tự nhiên, biết hắn từ cực đông nơi thổi ra một hơi, có thể ở vùng đất phía tây diễn biến thành cuồng phong. Tốn phong cùng thương thiên kết hợp, có thể diễn sinh ra tỷ lệ cùng vận mệnh, là đủ để chứng thành tạo hóa. Nhưng mà thương thiên thiên quy, chính là Sở Hy Thanh, hỗn độn, chi pháp hạ cấp pháp môn, mà lại bị che kín ngoài ngạch lợi hại. Nếu như Sở Hy Thanh ý đồ ngăn cản, hắn cả đời đều không cách nào bước qua tạo hóa chi môn. Phong Thần Đế Sát biết đây chính là Sở Vân Vân ra thương mục tiêu là hắn, mà cũng không phải Thủy Thần Thiên Công nguyên do. Thiên Công Thiên Hà một khi phá hủy, như vậy hắn đế sát chắc chắn ở trong vòng ngàn năm tạo hóa xưng tôn. Tiêu Dao tự tại, mà bây giờ, huynh đệ bọn họ hai người đều sẽ đem bị chế ngự. Ngưỡng vọng ở người, phong thần đế sát tương lai, nếu quyết định bởi tại Sở Hy Thanh, như vậy Dương Thần Thái Hạo cùng Hư Thần Sa Nguyên có mạnh đến đâu, cũng không có quan hệ gì với hắn. Đế sát cũng không cảm thấy Dương Thần Thái Hạo có cái gì tương lai. Hiện tại Sở Hy Thanh, bất cứ lúc nào có thể chặn Dương Thần âm Dương hợp nhất. Phỏng chừng vị này cũng sẽ không để Dương Thần có đăng đỉnh tạo hóa cơ hội. Vừa nãy đế sát nói, trưởng khống thiên địa vũ trụ, uy phục bát hoang lục hợp, kỳ thực là ngậm lấy mấy phần chân tâm thực lòng. Lúc này trong lòng hắn cảm giác bị thất bại khó có thể dùng lời diễn tả được. Cũng đang lúc này, tiếng gió để đế sát nhìn thấy một đạo màu vàng sậm ánh sáng. Từ phàm giới Tiệt Bích Sơn mạch đỉnh bay lên, nhắm Nguyệt Hy mặt trời phương hướng vọt tới. Thần Yên Tiễn, đế sát trước tiên liền nhận ra cái kia hào quang màu vàng sậm là món đồ gì. Hắn lấy làm kinh hãi, lúc này hướng về Tiệt Bích Sơn mạch phương hướng nhìn sang. Hắn nhìn thấy kế tiễn tiễn, cũng nhìn thấy phía sau nàng cung thần thiên nghệ. Cùng trước đây không lâu kế tiễn tiễn thứ nhất đâm xạ nhật thời điểm so sánh lẫn nhau, cung thần thiên nghệ khổng lồ hình thể càng thêm ngưng tụ, khí thế cũng càng thêm tràn đầy bá liệt, liền tựa như là chân nhân tái sinh. Ngay khi đế sát nhìn sang thời điểm, kế tiễn tiễn đã như cực nhanh giống như bắn ra mũi tên thứ hai. Cùng lúc đó, giữa bầu trời âm thần Nguyệt Hy cũng phát ra một tiếng ngậm lấy tuyệt vọng cùng cầu xin rên rỉ. Thiên nghệ, nàng đang toàn lực cùng Thái Hạo đối kháng, hoàn toàn không rảnh quan tâm chuyện khác, cũng phân không ra bất kỳ dư lực đi chống lại. Kế tiễn tiễn thứ nhất tên, ngay khi mặt trời trung ương nơi, phá tan một cái động lớn, chọc ra một cái cực lớn miệng nứt. Cái kia mũi tên thứ hai tuy rằng còn chưa tới, âm thần Nguyệt Hy cũng đã tiên đoán được chính mình tử vong. Nàng sẽ bị phu quân Thái Hạo, còn có cái này quả thứ hai thần yên tiễn, hợp lực giết chết. Sở Hy Thanh trông thấy tình cảnh này, nhưng là khẽ mỉm cười. Xem đi, phong thần ngươi lại đoán sai. Hôm nay vị này nhất định thành đạo. Ta nói, Thủy Thần Thiên Công cùng phong thần đế sát không khỏi nghi ngờ không thôi. Hai mặt nhìn nhau một chút, vị này nhân tộc đời thứ tư Thánh Hoàng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Phong thần đế sát rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì? Tức thì tâm thần ngẩn ra, ngơ ngác thất sắc. Thủy Thần Thiên Công phản ứng chậm một nhịp, sắc mặt nghiêm nghị như sắt, bỗng nhiên cảm giác núi như thế áp lực ép ở trong lòng. Bọn họ đều đã đoán được Sở Hy Thanh muốn làm gì. Hai người lại không có chút nào cảm giác bàn cổ các thần có trở mình hy vọng. Ngược lại chỉ cảm thấy da đầu từng trận tê. Sở Hy Thanh nhưng là hướng về Lôi Thần Thiên Bá cùng Huyền Vũ Chân Quân vừa chắp tay. Vừa mới đa tạ hai vị cứu viện, thành đạo đại đức, vô cùng cảm kích. Thiên Bá cùng Huyền Vũ lúc này tránh ra, sắc mặt nghiêm nghị, sao dám nhận bệ hạ lễ. Huyền Vũ Chân Quân càng là cười khổ, cái gì thành đạo đại đức, bệ hạ không trách chúng ta hỏng rồi ngươi đăng thần bí nghi là tốt rồi. Lúc cho tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra vừa nãy bọn họ hai người nhúng tay tham gia, kỳ thực là không tại Sở Hy Thanh trong dự liệu biến số. Kim thần Bạch Trúc cùng hỏa thần Diễm Dung tuy rằng cường đại, nhưng mà Sở Hy Thanh có thần ý xúc tử đao ở, phần thắng vẫn là rất lớn. Chân chính đối với Sở Hy Thanh có uy hiếp, kỳ thực vẫn là Hư Thần cùng Sở Hy Thanh bên người hai vị này. Sở Hy Thanh lại cười ha ha, họa hề phúc ỷ, phúc hề họa phục, lần này hai vị đối với ta trợ lực, kỳ thực cũng là vượt quá ta tưởng tượng. Chỉ vì hai người tham gia, Sở Vân Vân trợ giúp hắn mở ra ra càng nhiều ngụy nguyên chất, cũng có nhiều thời gian hơn, đem khư hạch hòa vào hắn nội thiên địa, do đó ngưng tụ ra cấp bậc tổ thần khai thiên nguyên chất. Hắn này điểm tổn thất so với thu hoạch, quả thực là không đáng nhắc tới, mà lại đón lấy hắn còn cần hai người này vì hắn xuất lực, giúp hắn ổn định thiên địa, trấn áp bàn cổ cùng hỗn độn các thần. Sở Hy Thanh lập tức vung tay áo, nhìn về phía Thái Hư Thần Cung phương hướng. chư vị cũng theo ta đi bên kia nhìn một chút, xem vị kia đời đầu thiên đế, có hay không cũng có tạo hóa hy vọng. Tuyệt Bích Sơn mạch đỉnh, kế tiễn tiễn bắn ngày sau cố nén vui mừng, cầm trong tay trụy nhật cung thần nâng ở trong lòng bàn tay. Hướng về cung thần thiên nghệ thi lễ, đa tạ cung thần điện hạ giúp ta. Trước mắt nàng thiên nghệ, đã là thực thể, vị này hầu như trở thành thiên đế cung thần, đã từ trong hư không trở về. Cung thần thiên nghệ ở cầm lại trụy nhật cung thần đồng thời hơi lắc đầu. Ngươi cảm ơn cái gì? Nên cảm tạ chính là ta mới đúng. Xin mời giúp ta chuyển cáo nhân hoàng bệ hạ. Cái này tái tạo chi đức, giúp ta báo thù tri ân. Thiên nghệ vô cùng cảm kích. Ta hiện tại cần thu thập một ít giải rác thiên địa nguyên chất. Tạm không cách nào ở hắn ngự tiền hiệu lực. Nhưng mà bệ hạ nhưng có mệnh. Thiên nghệ không chối từ. Ngày xưa hắn chính đang tại trở thành thiên đế đêm trước. Chết vào ám nguyệt nữ thần cùng nguyệt thần tay. Mà ngày hôm nay, hắn không chỉ mượn kế tiễn tiễn tay hướng về nguyệt thần bắn ra báo thù mũi tên. Cũng bởi vậy hoàn thành đoàn tụ nguyên thần bí nghi. Kế tiễn tiễn nghe vậy nở nụ cười. Đó là ngài cùng bệ hạ sự việc của nhau. Cung thần điện hạ giúp ta xạ nhật chi đức. Là ngươi ta trong lúc đó. Há có thể nói là một. Sau ngày hôm nay, đừng nói là đế quân. Tương lai nàng vấn đỉnh tổ thần đều có một hai phân hy vọng. Cung thần thiên nghệ không khỏi sâu sắc nhìn nàng một cái. Trong mắt chứa thưởng thức. Chẳng trách hắn đối với ngươi coi trọng như thế. Đồng ý bồi dưỡng ngươi thay thế được thất sát làm vì sát phạt chi chủ. Bất quá ta liệu định thất sát tiệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi cần phải ổn định. Không nên để cho hắn thất vọng. Hắn đón lấy lại vẻ mặt không rõ ngắm nhìn bầu trời. Có thể trả lời ta một chuyện không? Nhân hoàng bệ hạ vì sao phải vào thời khắc này bắn giết Nguyệt Hy? Cái này hà cũng không trợ Thái Hạo thành đạo. Hắn có thể từng nghĩ tới chính mình nên đối phó thế nào Thái Hạo? Cái vấn đề này ta cũng hỏi qua. Kế tiễn tiễn nhíu mày. Tương tự ánh mắt bối rối. Hắn nói để ta nhìn xuống liền minh bạch. Đồng dạng không nghĩ ra Sở Hy thanh ý đồ. Còn có giữa bầu trời dương thần Thái Hạo. Âm thần Nguyệt Hy vốn là đã bị hắn lực lượng đả kích trọng thương gần chết trạng thái. Cho nên khi quả thứ hai thần yên tiễn đến, khi dương thần Thái Hạo cảm giác không đúng, nghĩ muốn ngừng tay cũng không kịp, hắn sau đó không có nóng lòng hấp thu âm thần Nguyệt Hy nguyên chất, mà là đứng ở Thái Âm Tinh Cung, cau mày nhìn về phía phàm giới thành Vọng An, đang suy nghĩ cái kia Sở Hy thanh đến cùng là cái gì dụng ý. Mãi đến tận cái kia thiên cầu kết thúc thôn nguyệt, U Huỳnh thần thi lại lần nữa hiện ra tại bầu trời. Khi hai nguyệt một nhật cùng hiện ra ở không, cái kia âm dương lực lượng bắt đầu đồng tính bài xích. Khác phái đem hấp, U Huỳnh dĩ nhiên đem Nguyệt Hy ngã xuống sau toái tán thái dương nguyên chất. Toàn bộ thu hút tới, dương thần Thái Hạo mặt sắc mặt đại biến, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể toàn lực nuốt hấp Nguyệt Hy để lại thái dương nguyên chất. Hắn kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa trúc chiếu thân thể. Mà lại cái này trúc chiếu thân thể bên trong thái dương nguyên chất ở trải qua ngàn tỷ năm năm. Tháng sau khi, chất lượng không chỉ không có cách nào cùng bọn họ vợ chồng chính mình cô đọng nguyên chất so sánh. Cũng đuổi không được bàn cổ để lại. Then chốt là Nguyệt Hy nguyên chất ở U Huỳnh thần thi hấp dẫn xuống. Có thể sẽ lại một lần ngưng tụ thành khác một vầng mặt trời. Khi đó liền đáng sợ. Cái kia viễn cổ nguyệt thần U Huỳnh chân linh chắc chắn thức tỉnh. Cũng hoàn thành chân chính âm dương hợp nhất. Dương thần Thái Hạo không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể mạnh mẽ đem Nguyệt Hy để lại nguyên chất hấp thu nhập thể. Đem dung hợp. Bất quá ngay khi cái này thời điểm. Dương thần Thái Hạo nhìn thấy thần phổ chiếu. Hắn dĩ nhiên ở một cái chiến thần giống như bóng người bồi bảo hộ xuống. Đi tới khoảng cách hắn 300.000 dặm ở ngoài hư không. Ma thần Táng Thiên, Dương thần Thái Hạo đầu tiên quan tâm chính là Táng Thiên. Cái này đã từng giết chết qua hắn cửu nhân dĩ nhiên không chết. Hắn đang yên đang lành đứng đến trước mặt mình. Dương thần Thái Hạo sau đó lại tâm thần chấn động. Rõ ràng Sở Hy thanh đến cùng muốn làm gì. Không được, Hắn nhìn cái kia cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc. Trên mặt không có chút hồng hào. Ta vẫn đang sợ hãi ngươi trở về. Cũng sợ sệt một ngày nào đó sẽ mất đi ta có ý thức. Thần phổ chiếu giơ tay lên. Trong tay nâng một cái quả cầu máu. Mà đang ở trước đây không lâu. Bệ hạ cho ta một cái đề nghị. Người nghĩ âm dương hợp nhất. Nghĩ muốn đoạt lại chính mình mất đi tất cả. Như vậy ta không ngại trước tiên tác thành ngươi. Hắn không chút do dự. Cầm trong tay quả cầu máu. Hướng về Dương Thần Thái Hạo phương hướng ném ra. Hết chương.